Để tiếp nối phần dự thi của huyện hội huyện Hóc Môn, chúng tôi xin giới thiệu tiết mục độc tấu khẩu cầm qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, bài hát Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng, và sẽ được biểu diễn qua phần trình bày của thí sinh Nguyễn Văn Phú.